Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 285, Yasogami Kugeki. Ồ, nguyên lai là xà thúc a. Không trung thiếu nữ cư cao lâm hạ nhìn phía dưới Orochimaru. Lại nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh. Naruto mặc áo bị vén lên tới. Trên bụng đang có một phong ấn vết tích lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này đang đổi chiều ở một gốc cây bên trên đã hôn mê. Sasuke cũng ở đó cây dưới mất đi ý thức. Cả người vẫn còn ở chảy mồ hôi lạnh. Cắn chặt răng co quắp. Phảng phất tại thừa nhận cái gì thống khổ to lớn. Mà cổ của hắn chỗ còn không ngừng hiện ra một ít hắc sắc chú ấn. Thiếu nữ một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Orochimaru. Hai hàng lông mày nhẹ nhàng khơi một cái. Mang theo chút nghi hoặc. Ngươi đã đạt được mục đích. Vì sao còn không ly khai? Kiệt kiệt, ngươi thoạt nhìn đã không phải là phía trước cái kia tiểu cô nương. Orochimaru lật trên mặt đất. Vẻ mặt chấn định nhìn bầu trời. Khuôn mặt hiện lên ra cảm giác hứng thú nụ cười tới. Hắn thoạt nhìn vô cùng dễ dàng, kỳ thực đã sớm ngưng thần tĩnh khí, hai tay cũng lồng ở trong tay áo, vận sức chờ phát động, còn như kia cái gì, xà thúc, chế diễu, hắn cũng không có để ở trong lòng. Ta hiện tại mượn thân thể của hắn, ý chí hàng lâm ở đất này, hạ 340 Haruka cũng không giả thần giả quỷ, mà là vô cùng lãnh đạm nói cho hắn biết. Ta hiện tại trung tràng đổi người rồi. Orochimaru nhướng mày, suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi, phải là 5 năm trước cùng Mizuki ở chung với nhau người thiếu niên kia à? Nha, khó khăn ngươi còn nhớ rõ lâu như vậy sự tình à? Hades gật đầu, vô cùng sảng khoái thừa nhận. Nghe được Hades thừa nhận, Orochimaru cái đôi kia thụ đồng hơi co rụt lại. Ban đầu Mei Terumi cũng đã để bọn họ không thể không phục. Phía sau thiếu niên càng là một quyền nghiền ép mọi người. Thực lực xuất chúng như thế nhân, hắn làm sao lại không nhớ rõ. Nổi bồng bềnh giữa không trung Hades thấy đến Orochimaru trầm mặc không nói. Lại khẽ cười một tiếng, nhàn nhàn nói, 5 năm tìm không thấy. Ngươi dường như không có tiếp tục cho Akatsuki làm việc a. Hắc hắc, Orochimaru cũng không đáp lời, chỉ là lặng lẽ nở nụ cười hai tiếng, bất quá thân thể kia lại căng càng chặt hơn. Hắn có thể không có quên, tên trước mắt dường như cùng Conan hết sức quen thuộc. Nhìn thấu Orochimaru khẩn trương, Hades thuận miệng giải thích một chút. Không phải, két đê. Dùng khẩn trương, ta chỉ là theo Conan quen thuộc mà thôi. Căn bản sẽ không tham dự vào Akatsuki sự tình. Orochimaru đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin. Tâm lý đang suy tư sau đó dự định. Ngoài miệng lại thử thăm dò nói ra. Người lợi dụng cái này tiểu cô nương thân thể hàng lâm. Là muốn cho ta buông tha nàng. Đối với Hades gật đầu. Những người khác thế nào ta không muốn quản. Thế nhưng người thiếu nữ này ngươi không thể động thủ. Nghe được Hades nói như vậy, Orochimaru lần nữa trầm mặc xuống, ở tâm lý suy tính một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, xem ra ngươi bởi vì cái này tiểu cô nương nguyên nhân của thân thể. Không cách nào phát huy ra thực lực tới a, nếu không, như thế nào lại tốt như vậy nói. Hắn thật sự là luyến tiếc thả qua một cái sẽ tiên nhân hình thức tư liệu sống. Đặc biệt Sakura chỉ có 12 tuổi, không chút nào kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng cái kia tiên nhân hình thức thoạt nhìn cũng là ổn định không gì sánh được. Dĩ nhiên so với hắn tiên nhân hình thức còn hoàn mỹ hơn. Ồ, Hades tâm lý có chút buồn cười. Hắn hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Chỉ là sợ hù chạy con rắn này. Một ngày Konoha tan vỡ kế hoạch chết non. Sunet cũng không có biện pháp đã trở về. Kết quả Orochimaru lại lầm cho là mình sợ hắn. Không thể chê. Vậy đánh đi. ta thực lực bây giờ như thế nào? Ngươi có thể phóng ngựa qua đây thử một lần. Hades sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Kiệt kiệt, đây chính là ngươi nói. Orochimaru hai tay chẳng biết lúc nào đã đưa ngang trước người. Đang thật nhanh kết ấn. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn như muốn nôn mửa một giạc đem miệng há đến lớn nhất. Vô số độc xà đột nhiên từ trong miệng của hắn chui ra. Rậm rạp, thật nhanh bày khắp phía trước mặt đất, hình thành một mảnh hắc sắc sóng chiều. Cái kia sóng chiều bên trong từng cái hắc xà cũng há to mồm. Ba, vô số tuyết sáng lợi nhận từ những cái này rắn trong miệng hiện ra. Chúng nó khom người, nhanh chóng mà có lực từ mặt đất nhảy đánh dựng lên. Hợp thành một đạo cơn sóng thần, đánh về phía không trung Hades. Đối mặt với từ mặt đất đánh tới vô số lưỡi đao sắc bén cùng với hắc sắc độc xà. Hades không có chút nào bối rối, chỉ là chậm rãi đánh bắt đầu tay trái. Sakura trong thân thể chakra đột nhiên bắt đầu lấy một loại không gì sánh được phức tạp phương thức. Lưu động, nguyên bản chảy nhỏ giọt nước chảy trải qua vài cái tuần hoàn sau đó. Đột nhiên tạo thành bàng bạc vô cùng hồng thủy, cuối cùng mang theo trùng khoa tất cả chướng ngại khí thế. Tự trong bàn tay của hắn tống ra, màu tím lớn đại trưởng ấn từ không trung nhanh chóng nổi lên. Bởi tốc độ quá nhanh, ở hiện hình cái kia phút chốc, cư nhiên trừ sạch chu vi không chỗ nào không có mặt không khí. Để mảnh đất kia khu vực tạo thành một mảnh khu vực chân không. Vô số khí bảo tạo thành kịch liệt tiếng oanh minh. Quấn cái kia đạo cự đại trưởng ảnh bỗng nhiên đánh xuống. Tất cả độc xà ngay đầu tiên đã bị ép thành bột phấn. To lớn hắc sắc sóng chiều ngay cả ngăn trở ngăn cản trưởng ảnh trong nháy mắt đều làm không được đến. Không có tiên huyết, không có thịt vụn, giống như là bị như da lau đi bút máy chữ viết một dạng. Chúng nó cứ như vậy biến thành mắt thường không thể nhận ra bụi bặm. Gào thét mà qua cuồng phong nổi lên, cái kia cự trường sát biên giới cùng không khí trong lúc đó hình thành cường liệt ma. Lao, khiến nó dường như bao gồm một tầng hỏa diễm, không khí dường như mặt nước một dạng sôi trào. Chakra hình thành bàn tay nhanh chóng xuyên qua mảnh không gian này, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, rốt cuộc cùng mặt đất tiếp xúc. Ung ung. Toàn bộ 44 hào sân huấn luyện cũng bắt đầu một hồi đất rung núi chuyển. Mà chịu đến Hades một kích này, phía dưới mảng rừng lớn cũng trong nháy mắt bị xóa đi. Mặt đất phi thường bằng phẳng hạ xuống hơn 10 mét. Trên bùn đất, từng đạo chỉ tay nếp uốn còn có thể thấy rõ ràng. Nếu như từ trên trời cao nhìn xuống đi, là có thể nhìn thấy có một to lớn trưởng ấn. Rõ ràng khắc ở đại địa bên trên, bị chu vi vô số cây xanh còn quấn. Cái này mênh mông một kích nếu quả như thật đánh trúng người. Như vậy cho dù là đem thân thể đúc luyện đến nhân thể cực hạn gai đều tuyệt đối hữu tử vô sinh. Thế nhưng trên bầu trời Hades lại nhìn cũng không nhìn cái kia bị bụi mù bao phủ mặt đất. Mà là đưa ánh mắt nhìn phía viễn phương, lắc đầu cười khẽ một tiếng. Quả nhiên không hổ là xà chạy một chút, ngoằm miệng thăm dò ta, bản thể lại tìm xong rồi đường lui. Nhanh như vậy, cư nhiên liền chạy ra khỏi Yasogami Kugeki, phạm vi công kích. Không sai, Yasogami Kugeki, mặc dù chỉ là Hamura bắt trước Kaguya cách cây Mora chiêu thức. Thế nhưng uy lực tuyệt đối không tầm thường, nếu như là Hades bản thể sử xuất ra. Hám sơn liệt hải đều không nói chơi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.